Chương 710, Quỷ Sĩ Cầu Viện. Lại nói tiếp, khoảng cách yêu nguyệt đi tới thế giới này đã qua thời gian hơn một năm, thời gian cũng không tính trưởng, chẳng qua lại phát sinh rất nhiều chuyện. Nhận thức bằng hữu, đi vào trường học, tu luyện linh lực, tiến nhập thi hồn giới, trở thành tử thần đồ nổn ngang trong đầu vừa qua, sau đó liền lấy lại tinh thần nhi đến. Hắn lúc này đang cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ý nụ họ gì hiểm hai người cùng nhau đi qua trường học đi tới. Charlie cùng oán đờ dệ mới vừa rồi đã xa nhau, bọn họ trường học cùng thị trấn cả giả cụ giả nhất chung cũng không tại một cái phương hướng. Đã trung học cơ sở năm thứ hai đây, thời gian qua thật đúng là nhanh, bây giờ nghĩ lại, thật giống như một năm trước mới vừa học lên thời điểm giống nhau. Ichigo đông nhiên cảm khái nói rằng, hai tay ôm cái hót, có chút lười nhác. Đúng nhi, nhận thức Nguyệt cũng đã có một năm. Họ gì hiểm phụ hòa nói, trên mặt thủy chung mang theo ý mừng. Hai người tựa hồ là rơi vào trong ký ức, yêu Nguyệt vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh, khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ba cước bộ đống nhiên dừng một cái, yêu Nguyệt trên mặt của hiện lên vẻ kinh dị. Làm sao, Nguyệt tỉ mỉ họ gì hiểm phát hiện yêu Nguyệt dị dạng, hỏi. Không có gì, hai người các ngươi trước đi trường học, ta có chuyện ly khai xuống. Sau khi nói xong, yêu Nguyệt trực tiếp liền hướng phía một cái tiểu hồ đồng chạy đi, rất nhanh thì biến mất. Họ gì hiểm vẻ mặt kỳ quái, nhưng thật ra cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tựa hồ là minh bạch cái gì, vừa rồi hắn chứng kiến trước mắt có một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình ảo giác, hiện tại xem ra hẳn không phải là ảo giác, bóng đen kia vậy cũng chính là làm cho yêu Nguyệt rời đi nguyên nhân. Được, họ gì hiểm, chúng ta đi trước đi, Nguyệt hắn khẳng định không có chuyện gì. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không thèm để ý chút nào nói rằng, ở nhưng trong lòng thì âm thầm cô, trên cái thế giới này còn có thể gây tổn thương cho đến tên kia đông tây ấy ư, thật là một quái vật. Hai người ly khai, cũng không nhìn thấy ở cách đó không xa cùng nhà lầu thượng lóe ra nhún nhảy yêu Nguyệt, chung quanh người qua đường đối với lần này cũng là không có chút nào giống nhau, thật giống như không nhìn thấy giống nhau. Hoàn toàn chính xác, đem người tiến hành cải biến sau đó, bây giờ yêu Nguyệt tại người bình thường loại trong mắt chính là như không khí giống nhau trong suốt. Căn bản nhìn không thấy bóng dáng của hắn, trừ phi là giống cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như vậy trời sinh linh hồn cường đại đồng thời có nhất định linh tử người mới có thể bắt được một ít chu ti mã tích. Ở đỉnh rất nhanh chạy băng băng, yêu Nguyệt viện đi tới phương hướng, ở phía trước 500m chỗ, đồng dạng có một đạo thân ảnh ở đỉnh điều ước, một thân hắc sắc huyền y liề, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí, gần giống như cổ đại kiếm khách võ sĩ giống nhau, bên hông lộ vẻ một thanh trường đao. Từ bóng lưng đến xem, đây là một cái nam nhân, đầu cũng không tính cao, trên đầu lại mang một cái bạo tạc thủ lĩnh, đang là một gã tử thần, xem ra chắc là thuộc về cái này linh đỉnh chú đóng ở thị trấn cả giả cụ giả hộ vệ một trong. Thị trấn cả giả cụ giả mặc dù không coi là đại, chẳng qua rốt cuộc là trọng linh nơi, linh đỉnh đối với nơi này cũng rất là nhìn chúng, nếu như nơi đây đã bị giả công kích, đối với thi hồn giới mà nói cũng là một không nhỏ tai họa ngầm. Cho nên cái này chỉ có nhị cấp thành thị kích thước thành trấn, hơn nữa yêu Nguyệt ở bên trong, tổng cộng đóng quân 10 tên tử thần, thực lực đại khái đều ở đây để thập tịch tả hữu, vừa lúc có thể đối phó phổ thông giả hàng ngũ. Không nên cảm thấy 10 tên tử thần rất ít, nói như vậy thông thường nhị cấp thành trấn, có thể một dạng cũng chỉ có 1-2 danh tử thần đóng quân, ngay cả nhất cấp tỉnh lỵ thành thị tối đa cũng liền 5 tên tả hữu, mà một cái thị trấn cả giả cụ giả thì có 10 cái tử thần. Đã coi như là rất nhiều. Yêu Nguyệt cảm giác được, mấy đạo sóng linh lực đều ở đây hướng về một phương hướng hội tụ, cùng phía trước mình cái này tử thần đi về phía giống nhau, cho nên mới hấp dẫn yêu Nguyệt chú ý của lực, ở tựa hồ là có chuyện gì không giống tầm thường phát sinh. Hắn không phải là một thích xen vào chuyện của người khác người, chẳng qua lại cảm giác được lần này chuyện đã xảy ra đối với mình mà nói rất trọng yếu, cho nên mới phải trước nhìn về phía đó nhìn. Quỷ ảnh bộ dùng đến. Yêu Nguyệt tốc độ trong nháy mắt liền để thăng một cấp bậc, rất nhanh thì đổi lên trước mặt chính là cái kia bạo tạc thủ lĩnh tử thần. Này, phía trước xảy ra chuyện gì quỷ ảnh giống nhau xuất hiện ở đây tử thần bên cạnh, lạnh giọng nói rằng, trực tiếp đem vị đại thúc này cho dọa cho giật mình. Ngươi là ai đại thúc nói lắp mà hỏi. Không nhìn ra được sao, ta cũng là tử thần. Vừa nói, yêu Nguyệt vô vô bên hông mình chạm phách đao. Lúc này cái này đại thúc tài nghiêm túc quan sát một phen, hồn nhiên hiểu ra, cắn răng mở miệng đạo, ta nghĩ ra rồi, đó chính là cái kia thường thường cướp ta chén cơm tiểu tử. Nghe nói cái này đại thúc nói như vậy, yêu nguyệt cũng không xấu hổ, nhanh tay thì có tay chậm không, chỉ có thể trách chính ngươi tốc độ quá chậm. Phốc một hơi láo huyết nổ ra, bị một tên hoàng mao tiểu tử giáo huấn như vậy, tử thần đại thúc tức giận, lại không thể nào phản bác, nhân ra nói sự thực, có hư xuất hiện, tự nhiên là người nào tới trước người đó liền động thủ, chẳng lẽ còn muốn cho hư tiếp tục tàn sát bừa bãi, cần phải chờ ngươi đến hay sao? Vẻ mặt màu đỏ tía, cái này tử thần đại thúc cũng biết mình đối lý, không hề bị đuổi mà mắc cỡ. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là tình huống gì, ta cảm giác nhiều cái tử thần đều ở đây hướng cùng một cái phương hướng tụ tập. Yêu Nguyệt hỏi, ngươi không nhận được tin tức sao? Chúng ta thu được tín hiệu cầu cứu, tựa hồ là tới từ ở một cái quỷ si, tuy là tuyệt không muốn cứu những tên kia, chẳng qua nếu trước đây có đảm bảo hộ hiệp nghị của bọn hắn, chúng ta cũng chỉ có thể thực hiện. Tử thần đại thúc bất đắc dĩ nói, đối với quỷ si không có bất kỳ hảo cảm. Trong lịch sử, tùy ra mạ mổ tổ tổng đội trưởng dẫn dắt, đã từng đối với quỷ si tiến hành qua thảo phạt, đồng thời làm cho quỷ si một số gần như diệt tộc. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng không muốn thực sự diệt nhân ra bộ tộc, cho nên liền cùng còn dư lại quỷ sĩ ký hiệp nghị, tử thần mới có thể bảo vệ được quỷ sĩ an toàn. Chẳng qua quỷ sĩ mọi cử động nhất định phải ở tử thần dưới sự giám thị, đồng thời nếu không hứa nhúng tay hư cùng tử thần giữa tranh đấu. Còn thưa lại quỷ sĩ vì để bộ tộc này kéo dài tiếp, rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp lại tử thần điều ước, cứ như vậy lưu truyền tới nay. Mà theo thời gian trôi qua quỷ sỉ số lượng cũng là ở đại phúc độ giảm thiểu, cho tới bây giờ, có người nói ở tử thần dưới sự giám thị quỷ sỉ đã rơi xuống đến vị trí. Coi như trước đây không có bị tử thần trực tiếp diệt tộc, tiếp tục như vậy đi xuống, nghĩ đến dùng không bao lâu, quỷ sỉ cái chủng tộc này sẽ hoàn toàn từ trên đời tiêu thất, mà lần này phát sinh tín hiệu cầu cứu, chính là còn sống vài cái quỷ sỉ một trong.